Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, tha hương bạn cố chi. Dạ yến sắp gần khâu cuối cùng, Bảo Cơ Vương bưng chén rượu lên, mang theo 3 tuần rượu, trên mặt đã mông lung có chút men say, lung lay muốn lắc, chuẩn bị về phía sau sân nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới cửa ra vào, nảy sinh kịch biến, một tên bưng lấy rượu bàn tỷ nữ, khiển trách nói, cẩu tặc nhận lấy cái chết. Từ rượu khay phía dưới, rút ra một cái dao găm, đột nhiên hướng Bảo Cơ Vương ở ngực đâm tới. Hết thảy không có chút nào phòng bị, Bảo Cơ Vương cực kỳ hoảng sợ, một phát bắt được bên cạnh bên một cái hộ vệ. Hướng nữ tử kia trên người đẩy một cái, đâm vào rồi dao găm bên trên, tên hộ vệ kia tại chỗ mất mạng, lại cho Bảo Cơ Vương tranh lấy rồi một tia thời gian. Lữ phàm người chợt tức đuổi tới, một đao bổ tới, Bảo Cơ Vương nói, để lại người sống, trường đao tức sẽ nữ tử kia chặn ngang chặt đứt. Lữ phàm người nghe được lời này, lưỡi đao quét ngang. Lấy sống đao đem nữ tử kia đánh bại đất trên. Nữ thích khách ở ngực gặp phải trọng kích, bịch một tiếng, đâm vào một cây cây cột trên, kêu đau một tiếng. Chợt tức có mấy tên hộ vệ đem nữ tử kia tóm lấy. Những này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đám người kịp phản ứng, thích khách đã bị chế phục. Nữ tử này 15-16 tuổi, dáng người mảnh mai, mi thêm mục tú, ánh mắt bên trong mang theo một tia quật cường vẻ mặt. Cẩu tạc, ngươi giết ta đi. Bảo Cơ Vương nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi một cái nữ hoa, không hào hào đợi ở nhà, lại học người làm này ám sát câu làm. Bản vương cả đời gặp phải ám sát 99 lần, liền cho tới bây giờ không ai có thể thành công qua. Nữ thích khách gắt một cái, mắng. Đây coi là cho ngươi đụng tái cứ vậy mà làm. 3. Lữ phàm người phụ trách trong phủ thủ vệ, có thích khách lẫn vào trong phủ, hắn làm là đầu lĩnh lại hồn nhiên không biết, tức giận trong lòng, tiến lên liền là một bàn tay. Kia nữ thích khách không tốn sức, tại chỗ trên mặt một mảnh sưng đỏ, phồng lên, máu tươi thuận lấy khóe miệng lưu lại, nữ tử khóe miệng máu liếm khô sạch. Hai mắt bắn ra cừu hận hỏa diễm. Bảo Cơ Vương hỏi, ai sai xử ngươi? Nói ra, bản vương thả ngươi một con đường sống. Nữ thích khách mắng, ngươi cẩu tặc kia, đảo hành nghịch thi, đi chi ác, tội lỗi chồng chất, người người được mà chu chi. Cần lấy có ngươi sai xử sao? Bảo Cơ Vương nhìn thấy thích khách tay phải ngón út đỏ bừng. Nguyên lai ngươi là huyết y tộc hậu nhân. Nữ thích khách thấy bị nhìn thấu thân phận, cũng không lại che giấu. Không sai, cẩu tạc, ngươi là rồi bản thân chi tư, cướp đi tộc ta giữa bảo vật, giết rồi chúng ta huyết y tộc 3000 tộc nhân. Ta hôm nay chính là hướng ngươi lấy mạng. Tiêu Kim diễn đến trên đường, nghe A Lý huynh đệ giới thiệu qua, toàn bộ đại sở vương triều, có 3 đại vương đình, 9 đại bộ lạc. Còn có mấy chục cái tộc nhỏ, mỗi cái bộ lạc, tộc đàn đều có đặc sắc. Huyết y tộc ở đại sở vương triều nhân khẩu thưa thớt, thế lực yếu nhất, nhưng tinh thông thần cổ chi thuật, mà lại là thảo nguyên trên cổ xưa nhất dân tộc một trong. Cho nên Tiêu Kim diễn đối với cái này ấn tượng cực sâu. Huyết y tộc thân người thể có cái đặc biệt chút, chính là tay phải ngón út đỏ bừng. Hiện lên màu máu là tu luyện thần cổ chi thuật bố trí. Ở nửa năm trước, toàn bộ huyết y tộc gặp phải đồ sát, từ đó ở đại lục bên trên biến mất. Bảo Cơ Vương cười nói, thì ra là thế, bản vương hôm nay tâm tình tốt, không giết ngươi, ngươi đi đi. Nữ thích khách nghe vậy sững sờ, cơ hồ không tin tưởng lỗ tai mình. Nàng hôm nay đến đây ám sát Bảo Cơ Vương, liền không có nghĩ lấy còn sống trở về. Ai ngờ ám sát thất bại. Này người cũng không giết chính mình, cũng không tra tấn chính mình, còn muốn thả chính mình một con đường sống. Có chút không nghĩ ra, đứng ở nguyên nơi không biết làm sao. Bảo Cơ Vương cười lạnh, thế nào, còn để bản vương tám nhấc kiệu lớn đem ngươi mời đi ra ngoài hay sao? Nữ thích khách thấy những người khác không ý định động thủ, đem dao găm nhặt lên, thả người mấy cái lên xuống, biến mất ở bóng đêm bên trong. Bảo Cơ Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lữ Phàm người ngầm hiểu, mang theo mấy cái thuộc hạ đuổi ra ngoài. Tiêu Kim Diễn tối nói, Bảo Cơ Vương nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đa mưu túc trí. Này nữ oa niên kỷ không lớn, võ công không cao, nhưng có thể lẫn vào đề phòng xâm nghiêm vương phủ giữa. Lấy nàng lực lượng một người định không thể làm đến. Hắn cố ý thả đi thích khách, như nữ thích khách kinh nghiệm giang hồ cạn, tất nhiên sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc. Dạ yến sau khi kết thúc, Tiêu Kim Diễn mới ra môn, liền có người hướng hắn đi tới. Thác Thân thời khắc, bỗng nhiên nhét cho hắn một tờ giấy, liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Trở lại cổ bang hội quán, Tiêu Kim Diễn mở ra tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết, giờ tí ba khắc, cổ bang hội quán nam ba dặm phường quán rượu, trông mong gặp, xa lạ, không có ký tên. Tiêu Kim Diễn ở Tây Kinh cũng không có người quen, tới nơi này chuyện, trừ rồi cổ bang tộc người, cũng không có người biết rõ, vốn không muốn để ý tới. Nhưng tưởng tượng nếu là cùng Vũ Văn Xương có quan hệ, há không làm trễ nải việc lớn. Nghĩ đến chỗ này, hắn đổi rồi một bộ quần áo. Đợi đến giờ tí, đi đến rồi ba dặm phường, Tiêu Kim Diễn thấy được rồi Lý Gia ủ lâu năm quán rượu. Trong lòng lập tức sinh ra một luồng cảm giác quen thuộc. Chỉ là, đêm hôm khuya khoát, quán rượu sớm đã đóng cửa. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, vẫn là tiến lên gõ cửa. Một tên lão hán mở ra cửa. Tiêu Kim Diễn đem tờ giấy đưa tới. Lão hán kia thấy thế, liền đem Tiêu Kim Diễn nhường đi vào. Chút trên ánh nến, nói, khách nhân hơi ngồi một lát. Nhà ta chủ nhân một lát liền đến. Có đồng tử dâng lên trà thơm. Tiêu Kim Diễn đối trà không có hứng thú. Ánh mắt hắn dò xét lấy quán rượu, thấy được rồi từng vò xích thủy rượu, trồng ở trong góc, thèm ăn nhỏ dãi. Không bao lâu, có người mặc đen áo khoác ngoài, đầu đội mũ rộng vành người, từ hậu viện đẩy cửa vào, nói, Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, hai, sở, người tới chính là đại sở quốc hoàng đế Sở Biệt Ly. Năm đó từng ở Tô Châu hẻm nhỏ bán rượu Lý Nhị Cầu. Tiêu Kim Diễn cũng không biết nên xưng hô như thế nào hắn rồi. Hơn một năm không thấy, Sở Biệt Ly sống an nhàn sung sướng, dáng người có chút mập ra, mặt cũng mượt mà rồi rất nhiều. Bất quá thần sắc lại có chút tinh thần sa sút, không giống vừa rời đi Tô Châu thành thời điểm như vậy khi thế gió chảy. Xem ra quả thật như A Lý huynh đệ nói tới, vị này năm đó bên đường bán rượu lão bằng hữu, bây giờ đại sở quốc hoàng đế, thời gian trôi qua cũng không làm sao thư thái. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, một tay đem Tiêu Kim Diễn ôm lấy, nói, huệ đệ. Tiêu Kim Diễn nói, nhị cầu ca, người nào biết rõ ta tới Tây Kinh thành rồi. Sở Biệt Ly đem trái phải bấn lui, tự mình ngã rồi một bầu rượu, cho hai người rót đầy. Tiêu Kim Diễn đem rượu uống một hơi cạn sạch, thở phào một hơi, quả nhiên vẫn là năm đó Tô Châu thành lão vị đạo. Sở Biệt Ly nói, ta tự mình nhưỡng, cái gì? Tiêu Kim Diễn có chút không dám tin tưởng. Hắn đường đường đại sở quốc hoàng đế, không nên một ngày trăm công ngàn việc, vất vả triều chính nha. Thế nào còn ở nơi này nhưỡng lên rượu đến. Sở Biệt Ly hận nhưng nói, ta bị Bảo Cơ tên khốn kiếp kia lừa. Hắn cũng sẽ rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, Bảo Cơ người kia không biết như thế nào đạt được rồi ta cùng Lý tiên sinh ở Tô Châu tin tức. liền giật dây ta nhị ca tìm đến Lý Tiên Sinh quyết đấu. Đem ta đón về Tây Kinh, một đường bên trên, nói đến thiên hoa loạn trụy, ta mất trí nhiều năm, cũng là tin tưởng hắn. Một lần kinh thành, khởi binh làm loạn, đối ngoại danh xưng chết bất đắc kỳ tử mà chết, đem ta đẩy lên rồi hoàng vị. Ai ngờ, hắn lòng lang dạ thú, căn bản là để ta ngồi ở kinh giữa, thành là một cái khôi lỗi. Ai, Tiêu Kim Diễn cũng nghe qua một chút nghe đồn, công đánh Đại Minh chuyện, cũng là chủ ý của hắn. Ta ở kinh thành bên trong hoàn toàn cô lập, ban đầu lão bộ hạ, bị hắn đẩy lên rồi hoành đoạn sơn, cho Triệu Lan Giang thanh toán đao. Bây giờ ta ở kinh thành giữa, thành rồi cô ra quả nhân, toàn bộ trong hoàng cung, khắp nơi là nhãn tuyến của hắn. Ai, vậy sao ngươi ra đến? Sở Biệt Ly nói, trong hoàng cung, có một chỗ tối nói, là năm đó ta làm thái tử thời điểm phụ hoàng nói cho ta. Người biết rất ít, ta lệnh người ở chỗ này tu quán rượu, xem như lưu đầu đường lui. Ai? Tiêu Kim Diễn gặp hắn mỗi câu nói, đều thở dài một tiếng, trong lòng cũng thầm than. Lúc đầu ở Giang Nam làm cái bán rượu lang, trải qua ngơ ngơ ngác ngác thời gian, còn có thiên hạ 5 vị trí đầu cao thủ bảo hộ, chẳng phải sung sướng, nhất định phải trở về lội nước đục. Kết quả lấy được như vậy ruộng đất, tội gì lý do? Hai người nâng ly cạn chén, hàn huyên một lát. Tiêu Kim Diễn hỏi, Lý Thẩm, như thế nào? Sở Biệt Ly rời đi Tô Châu lúc, Lý Quả Phụ cũng đi theo hắn cùng rời đi. Đảo mắt đã 1 năm, Sở Biệt Ly nghe nói như thế, ánh mắt bên trong bắn ra một luồng băng lãnh vẻ mặt. Hắn hai mắt đỏ bừng, trầm giọng nói, đến kinh thành sau, nàng mang rồi ta hài tử, tức sẽ sinh sản thời điểm, lại không hiểu mắc phải quái bệnh, không có chịu đựng được. Đi qua, Tiêu Kim Diễn cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Sở Biệt Ly hung dữ nói, nhất định là Sở Bảo Cơ người kia từ giữa cản trở. Thụy Phi ở cung giữa tất cả mọi người, đều là Bảo Cơ an bài. Ta hoài nghi là hắn để người hạ độc, chỉ là không có chứng cứ. Ở Tô Châu Thành lúc, Lý Quả Phụ ở đầu phố bán rau, mở miệng rất là cay nghiệt, nhưng là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Mỗi lần Tiêu Kim Diễn có chỗ khó lúc, thường xuyên tới đón tế chính mình. Không nghĩ tới, năm đó từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Tiêu Kim Diễn tâm tình nặng nề, hắn đem rượu ấm cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Thật lâu, mới hỏi, có chứng cứ sao? Sở Biệt Ly nói, không có, cho dù có, lại có thể thế nào? Hắn lại thở rồi một hơi. 8 cái tháng lúc, nàng từng tìm ngự y cho nàng bắt mạch. Ngự y nói nàng mang là nam đinh. Qua rồi mấy ngày, liền phải bệnh chết. Khó nói chỉ là trùng hợp sao? Tiêu Kim Diễn một quyền đem cái bàn nện rồi cái nát như. Lý Thẩm Nhi, Lý Nhị Cầu, hai người đều từng là hắn gặp rủi ro thời điểm bằng hữu cũ. Mà hắn lại là trọng tình nghĩa người. Nghe được Sở Biệt Ly chỗ nói, trong lòng động rồi sát cơ. Sở Biệt Ly thấy thế, liền nói, huynh đệ, không nên vọng động, ta được biết ngươi đến, chỉ là muốn ra đến gặp ngươi một mặt, cùng ngươi tự ôn chuyện, ngươi đừng làm loạn. Tiêu Kim Diễn hận nhưng nói, nếu có cơ hội, ta tất giết hắn. Sở Biệt Ly liên tục ngăn cản, không nói đến vương phủ bên trong, đề phòng xâm nghiêm, coi như ngươi có thể đến gần hắn, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Hắn biết võ công, Sở Biệt Ly nói, ta không biết rõ, bất quá nghe người ta nói, sớm tại 10 năm trước, hắn võ công đã là tiến vào thông tượng cảnh, bất quá cũng chỉ là nghe đồn, cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn ra tay. Tiêu Kim Diễn kinh hãi, hôm nay ở dạ yến bên trong, hắn không có chút nào cảm thấy Bảo Cơ Vương trên người có nội lực ba động. Như vậy chỉ có 2 cái khả năng, Một là không biết võ công, hai là cảnh giới cao hơn chính mình rõ ràng. Hai người lại hàn huyên một lát, lúc này, lão hán kia đẩy cửa vào, nói, bệ hạ, nên hồi cung rồi. Sở Biệt Ly nói, lần này ra đến, ta cũng là bốc rồi cực lớn phong hiểm. Sở Bảo Cơ đối ta giám thị cực nghiêm, như đem lòng sinh nghi, chỉ sợ ta tính mệnh đáng lo. Còn có, Sở Biệt Ly muốn nói lại thôi. Tiêu Kim Diễn nói, nhị cầu ca, có chuyện cứ việc nói. Sở Biệt Ly có chút do dự. Sau một lát, hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ca ca tìm ngươi ra đến. Thực có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì chuyện? Sở Biệt Ly nói, cái này việc quan hệ là đến ta đại sở quốc vận. Mà lại cùng cái kia ngọn núi hơi khô là... Ta thực sự nghĩ không ra còn có người khác có thể làm này chuyện. Cho nên mời huynh đệ cần phải đáp ứng. Dứt lời, Sở Biệt Ly đứng người lên. Quỳ gối rồi Tiêu Kim Diễn trước người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.